Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chỉ lệnh. Đã sớm san thành bình địa Tây Vực thành trên không, Tây Vực cùng Nam Vực thế lực, lẫn nhau giằng co, khí tức kinh khủng, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, nhưng quỷ dị chính là, vào giờ phút này, toàn bộ chiến trường, vậy mà một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói, gần 100 vạn võ giả, ánh mắt tất cả đều khóa chặt một người, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, loại này quỷ dị cảnh tượng vẻn vẹn kéo dài một lát, liền bị ngập trời tiếng ồ lên thay thế. Cái gì? Quỷ thị là Dương Trần? Cái này sao có thể? Đám người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất có được một đạo kinh lôi nổ vang. Ai có thể nghĩ tới, quỷ thị lại là Dương Trần, người sau thế nhưng là Tây Vực Thiếu Tông a. Bất quá, một giây sau, tất cả mọi người đều lắc đầu. Bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không tin Dương Trần là quỷ thị thuyết pháp. Đám người thậm chí cho rằng, đây là thi vương tại chuyển di bọn hắn lực chú ý, mà cố ý nói ra hoang ngôn. Nhưng là, tại chỗ sâu trong óc trong tiềm thức, đám người lại đột nhiên ý thức được cái gì. Từ Dương Trần bước vào Thi Âm Tông đến nay, liền bắt đầu một tiếng hót lên làm kinh người. Đầu tiên là đoạt được Vạn Hộ Hầu, sau là đánh bại Thập Đại Huyết Tử, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất Thiếu Tông. Đây hết thảy đều không nên là trùng hợp a. So với Thi Âm Tông chấn kinh, Nam Vực chấn kinh tuyệt không thiếu, đặc biệt là Tử Dương Tông trên dưới, mỗi người đều trên mặt vẻ khó tin. Lúc trước Dương Trần lẫn vào Tử Dương Tông, liền cho bọn hắn mang tới trước nay chưa có chấn kinh. Bây giờ vậy mà lại trở thành Tây Vực Thiếu Tông, cái này sao có thể? Thế nhưng là, lập tức bọn hắn liền ý thức được cái gì? Dương Trần thế nhưng là có được biến hóa diện mạo năng lực. Thật là hắn a. Tử Dương Tông bên trong, một vị nữ tử áo trắng, trong miệng tự lẩm bẩm, nàng chính là Triệu Nhược Yên. Mà Chu gia bên trong, đồng dạng có một vị vũ mị nữ tử, tự nhủ, là hắn a, người này chính là Chu Tâm Nghiên. Trần ca. Một bên khác, Hầu Vân Lai cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, chấn kinh trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hầu Vân Lai làm sao cũng không có nghĩ đến, trước đó không lâu ở trong Tử Dương Tông, đánh bại các lộ Nam Vực kẻ thiên kiêu, lại chính là Dương Trần. Lập tức hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có Dương Trần có thể đối với vương gia, cổ gia thiên kiêu xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Dương Trần, ngay lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ Nam Vực một cái phương hướng truyền đến, tiếng giống kia tràn đầy vô tận phẫn nộ, phảng phất hận không thể muốn đem Dương Trần chém thành muôn mảnh đồng dạng. Cơ hồ là tại thanh âm truyền ra sát na, liền có gần 10 đạo thân ảnh như thiểm điện hướng về Dương Trần phương hướng lao đi, chính là Tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Cái này Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, từng cái hai mắt đỏ bừng, sát ý ngập trời, bọn hắn cùng Dương Trần thù hận, có thể nói là không đội trời chung. Toàn bộ Tạ gia, tất cả ngự hồn cảnh võ giả, toàn bộ bị Dương Trần diệt sát, loại kia gần như diệt tộc mối hận, bọn hắn vĩnh viễn đều không thể quên. Nguyên lai là ngươi nghiệt chướng này. Cùng lúc đó, lại có hai cỗ gầm thét thanh âm từ Nam Vực phương hướng truyền đến, lần này lại là vương gia cùng cổ gia, bọn hắn hai đại gia tộc. Tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch vì sao Nam Vực thất đại thế lực, hết lần này tới lần khác bọn hắn hai đại thế lực nhận Tây Vực Thiếu Tông nhằm vào. Nguyên lai gia hỏa này lại là Dương Trần. Vương gia, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết Dương Trần. Cổ gia, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Giết Dương Trần, Vương gia cùng cổ gia tộc trưởng, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực hạn, phảng phất như là núi lửa muốn phun trào đồng dạng. Đầu tiên là Vương Lạc cùng cổ Hà bị Dương Trần chém giết, sau lại từng có nửa ngự hồn cảnh bị Dương Trần lợi dụng cự nhân chém giết, liền ngay cả hóa linh cảnh cũng bởi vì cự nhân vẫn lạc mấy vị. Cho tới bây giờ, Vương gia cùng cổ gia bởi vì Dương Trần mà chết đi ngự hồn cảnh võ giả đã đạt đến 7-8 vạn nhiều. Hiện tại hai đại gia tộc ngự hồn cảnh võ giả cộng lại mới chỉ còn lại 40,000 mà thôi. Hóa linh cảnh thảm thiết hơn, lúc đầu hơn 20 vị hóa linh cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn lại 8 vị. Trong nháy mắt kế tiếp, Tạ gia gần 10 vị hóa linh cảnh cường giả, cùng Vương gia, cổ gia, tất cả mọi người, tất cả đều hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Sư phụ, Triệu Nhị Yên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nàng liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, khẩn cầu nói. Cổ Phong đại sư nghe vậy, cau mày, hơi một do dự, quát, chư vị, chúng ta bây giờ địch nhân là Tây Vực Thi Âm Tông. Đối với hắn lời nói, Vương gia cùng cổ gia cùng Tạ gia hóa linh cảnh cường giả lại là hư lạnh một tiếng, nói, hôm nay Dương Trần phải chết, nếu không chúng ta đành phải sử dụng bạo lực. Cổ Phong thấy thế, chỉ có thể thầm than một tiếng, hiện tại cho dù là hắn cũng không thể ra sức. Nếu là bởi vì việc này trong Nam Vực chiến, như vậy trước đó bố trí hết thảy sẽ cho một mồi lửa. Một bên khác, Chu Tâm Nghiên cùng Hầu Vân Lai cũng đang cố gắng thuyết phục tông môn muốn trợ giúp Dương Trần, thế nhưng là kết quả lại là không khác nhau chút nào. Xa xa Dương Trần thấy thế, trong lòng hiện ra một vòng ấm áp đến, chỉ có loại bước ngoặt nguy hiểm này mới có thể nhìn ra ai mới là chân tâm thật ý. Cơ hồ là tại đồng thời, chiến trường một bên khác, Thi Quỷ Linh Hoàng thanh âm đột nhiên truyền vang ra, Thi Nô, Quỷ Đi Ô. Vừa dứt lời, Thi Nô tập hợp thể cùng Quỷ Nô tập hợp thể, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng Nam Vực phương hướng. Mà Nam Vực thế lực khác thấy thế cũng là không chút do dự, tập kết tất cả cường giả, điều khiển riêng phần mình át chủ bài, xông về phía Tây Vực. Tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến tranh này mấu chốt nhất tính thời khắc đến, ai có thể tại thích khách chiếm cứ ưu thế, liền đại biểu cho phe thắng lợi. Dương Trần ở vào hai phe thế lực trung tâm, phảng phất là một chiếc thuyền nhỏ, tùy tiện đều muốn bị sóng biển ngập trời bao phủ. Có thể giờ khắc này hắn trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng của hắn minh bạch, loại này chiến tranh hắn lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Nam Vực bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không bởi vì hắn một người mà thay đổi thái độ. Hết thảy cũng là vì thông thiên hải danh ngạch a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Ngay lúc này, con người của hắn lại đột nhiên co rụt lại. Lập tức hắn liền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tây Vực phương hướng. Cơ hồ là tại đồng thời, Thi Quỷ Linh Hoàng thanh âm lần nữa vang vọng ra. Quỷ Vĩ Ương, đi giết Tây Vực thành Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Đạt được chỉ lệnh sát na, Quỷ Vương cũng không chút nào do dự, trực tiếp hướng về Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu trùng sát mà đi. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội giờ phút này vẫn còn cực độ trong chấn kinh. Cuộc chiến tranh này biến hóa quá nhanh, để các nàng sờ không kịp đề phòng. Lúc đầu Tây Vực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là tại trong chớp mắt, loại ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Mà càng làm cho các nàng hơn tỉ muội không nghĩ tới lại là Dương Trần thân phận thật sự. Tỉ, chạy mau. Cao Hiểu trong nháy mắt liền phản ứng lại, kéo lại Cao Dĩnh cánh tay, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. hắn còn không có thoát khốn. Cao Dĩnh theo bản năng muốn tránh thoát Cao Hiểu. Đến lúc nào rồi, ngươi còn quản hắn? Cao Dĩnh nhìn qua càng ngày càng gần Quỷ Vương, lo lắng nói ra, loại thời điểm này, các nàng tỉ muội tự vệ đều là vấn đề. Chớ nói chi là đi nghĩ cách cứu viện Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?